Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 30, chuyện chính kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bú vú, cưỡi ngựa, mãi yêu say đắm. Chuyện chính kết thúc. Sau khi Ba Ân biết Ân Thải Vũ muốn đi ngắm cực quang liền cực kỳ tán đồng. Theo ông thấy Ân Thải Vũ đi chơi ở đâu cũng được. Đừng ở lì trong nhà chơi game là được. Bao nhiêu vất vả mới cai nghiện game được mấy hôm. Cố gắng đừng có dính lại nữa. Ba Ân chỉ tiếc sự vụ cuối năm ở công ty quá nhiều. Không thể đi cùng với Ân Thải Vũ. Ông dùng thái độ như đối đãi người anh em thân thiết để tán gẫu với Lộ Bạc Chu. Thằng bé Tiểu Vũ này, từ nhỏ đã ngoan rồi. Không để tôi với mẹ nó phải khổ tâm bao giờ. Tôi với mẹ nó đều bận công việc. Lúc Tiểu Vũ còn nhỏ chúng tôi không có thời gian để trông nom nó. Nó cũng không cần chúng tôi phải quản thúc. Lúc lớn rồi lại không biết phải quản thúc thế nào. Nói thì sợ nó để bụng. Ngoài cho tiền có vẻ như làm gì cũng không đúng cả. Bà Ân càng nói càng xúc động. Căn bản không có cơ hội cho Lộ Bạc Chu chen vào nói. Tôi cũng không có yêu cầu gì quá lớn với nó. Chỉ cần tốt nghiệp được là tốt rồi. Cứ nghĩ tới con trai còn nhỏ tuổi đã là sinh viên tốt nghiệp trường đại học N danh tiếng. Thật ra cũng thấy rất thỏa mãn. Mẹ Ân làm bên công tác hành chính. Đúng vào khoảng thời gian 2 năm lúc Ân Thải Vũ mới được sinh ra. Bà gặp được thời cơ thăng chức khó có được. Chuyển đến làm ở một tỉnh khác. Bà Ân mở công ty kinh doanh vật liệu xây dựng. Cũng đúng lúc vừa bắt đầu. Thường xuyên phải đi công tác. Hai người đều không tạm gác sự nghiệp xuống được. Hơn nữa lúc nhỏ Ân Thải Vũ thực sự rất ngoan. Chưa bao giờ phá phách cả. Bọn họ cũng vô tâm. Quăng luôn đứa con nhỏ cho trường học. Qua vài năm như vậy, thời gian họ chân chính ở cùng Ân Thải Vũ cũng không tính là nhiều. Bà Ân vỗ vỗ vai Lộ Bạc Chu, có vẻ tùy ý nói, chú em này, thật sự cảm ơn chú. Thành tích của Tiểu Vũ tiến bộ nhiều như vậy, sang năm có thể tốt nghiệp đúng hạn chắc chắn không thành vấn đề. Khá lắm. Cho dù Lộ Bạc Chu đã kinh qua nhiều khó khăn thử thách. Một, rồi vẫn bị hai tiếng. Chú em, này làm giật cả mình. Mẹ Ân dường như đã nhận ra có gì đó không thích hợp. Ánh mắt ngừng ở khóe môi Lộ Bạc Chu. Nhìn vết rách đã đóng mài trên môi anh. Bà đột nhiên hỏi, Tiểu Lộ này, con bị cắn rách môi à? Hôm qua lúc con tới hình như không thấy có nhỉ? Lộ Bạc Chu liếc nhìn Ân Thải Vũ một cái không để lộ dấu vết. Lúc ăn không để ý lỡ cắn phải à? Ân Thải Vũ nghe đến đó. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nói chen vào, đàn anh Lộ à, anh cũng đâu còn nhỏ đâu chứ. Ăn cũng lỡ tự cắn mình được. Có phải cơ cắn bị gì không? Cái này phải tới bệnh viện kiểm tra sớm xem có vấn đề gì không nhá. Ân Thải Vũ còn định khịa mấy câu nữa lại bị tầm mắt của anh xẻo cho một cái. Cậu hơi rén, đột nhiên thấy hai cái lỗ bị lão này. Ná thở tối qua căng căng đau đau. Lộ Bạc Chu nói chuyện với ba mẹ Ân. Cho biết tên một tour ngắm cực quang ở Alaska. Trên thực tế sau khi họ xuống máy bay, Lộ Bạc Chu trực tiếp thuê xe. Chạy dọc theo quốc lộ đi về hướng vòng Bắc Cực. Tuyết phủ trắng xóa cả con đường. Ân Thải Vũ ghé người lên bệ cửa sổ xe nhìn ra ngoài. Cậu nhìn thấy bò Tây Tạng và hươu Pe David. Hai, chạy ngang qua, thậm chí còn thấy dấu vết của gấu Bắc Cực. Hươu Pe David như thể đã đi đến nơi tận cùng thế giới. Mênh mông vô bờ bến. Bọn họ thuê một căn nhà gỗ. Chờ đến khi mây đen tan đi. Là thời tiết tuyệt hảo để ngắm cực quang, ngồi dưới bầu trời đầy sao. Ân Thải Vũ mặc như một quả bóng tròn tròn, nâng má háo hức mong chờ. Cực quang màu tím xanh nhảy múa như những dải lụa trên đỉnh đầu. Sau đó nổ tung trên bầu trời như một màn pháo hoa tráng lệ nhất trần đời. Ân Thải Vũ không kìm được ôm lấy Lộ Bạc Chu. Không nỡ phát ra một chút âm thanh nào gây quấy rầy khoảnh khắc này. chân tay họ quấn quýt lấy nhau, hôn nhau một cách điên cuồng. Tiếng thở dốc dần trở nên mờ ám, đến khi Ân Thải Vũ được Lộ Bạc Chu ôm lên giường, cởi sạch quần áo, sự hưng phấn trên mặt cậu vẫn chưa tan, khuôn mặt xinh đẹp ưng ửng hồng, đôi mắt nai to tròn mở lớn, trông vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn. Núm vú của cậu dựng đứng lên, bị người đàn ông này nắm trong tay véo mạnh một cái. Hừm, anh à, anh nhẹ thôi. Lộ Bạc Chu xoa nắn cặp vú mềm mại ấy, đôi tay bóp lấy chúng, há miệng ngậm lấy, anh ngậm thịt vú non mềm vào miệng mút lấy mút để. Đầu lưỡi ấn lên lỗ tiết sữa đánh lưỡi qua lại, Ân Thải Vũ dãy dụa một chút mà chẳng thấm vào đâu. Người đàn ông chôn vùi mặt vào cặp vú của cậu còn mút cắn mạnh hơn. Hàm răng chẳng thèm thu bớt, nghiền cắn vú cậu, mút mát từng chút một. Cắn đến khi hai núm vú non nớt trở nên sưng đỏ. Vú Ân Thải Vũ bị Lộ Bạc Chu bú khiến cậu vừa vừa tê vừa ngứa. Cơ thể nhạy cảm cực độ căn bản không thể chịu nổi kích thích như thế. Khoái cảm nổ tung trong cậu như bị điện giật. Ân Thải Vũ nức nở bằng giọng mềm nhũn, đôi mắt đong đầy nước. Anh ơi anh, đừng cắn mà, khó chịu quá đi à. Cậu vòng hai chân quanh eo Lộ Bạc Chu, vừa nghẹn ngào vừa ngẩng cổ lên, vươn lưỡi ra hôn lên môi người đàn ông của mình. Anh ơi, anh chịch em đi mà, đừng cắn hoài vậy nữa. Lộ Bạc Chu không hề khách sáo, ngậm lấy lưỡi cậu mà mút mát, nụ hôn tạo ra tiếng nước dính nhớp, đến khi Ân Thải Vũ nhướng mày lên vẻ chờ mong. Động tác của Lộ Bạc Chu tạm dừng một chút, giọng nói xen vào một vài tiếng cười trầm trầm. Có lẽ anh hơi biến thái thật. Đôi mắt của người đàn ông ấy nóng rực, khiến Ân Thải Vũ cuộn tròn những đầu ngón chân lại theo bản năng. Đột nhiên có linh cảm chẳng lành. Đừng sợ, Lộ Bạc Chu hôn lên môi Ân Thải Vũ trong sự kiềm chế. Chỉ là mỗi lần bị bé cưng nhìn như vậy khiến anh có hơi không nhịn được thôi. Mẹ nó chứ, anh có thể bình thường chút được không? Có phải không cho anh? Đâu xì ết, Ân Thải Vũ còn chưa nói xong, anh đã lấy từ trong vali ra một vật, đôi mắt xanh hiện rõ sự hưng phấn, hình thù kỳ kỳ quái quái, màu hồng phấn, còn đính kèm với hai chiếc bình bằng nhựa trong suốt. Liếc cái đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì rồi. Không phải anh lại mua đồ chơi gì đấy chứ? Cơ thể Ân Thải Vũ run lên, hỏi theo phản xạ, rất nhanh, cậu đã biết thứ này dùng để làm gì? Mía nó là đồ hút sữa chạy bằng điện. Không phải chứ, tại sao lại có người đến vòng Bắc Cực ngắm cực quang mà còn nhớ để mang theo cái thứ quỷ này theo vậy trời? Lộ Bạc Chu như đọc được sự thắc mắc của cậu, lờ đánh nói, đã muốn dùng từ lâu rồi. Lần trước lúc bé cưng gửi hình cặp vú của cưng cho anh đã mua rồi. Ân Thải Vũ, vú bé như thế, không hút cho to ra một chút làm sao mà cặp vú này sụp cho anh được. Ba, Lộ Bạc Chu vừa dứt lời, cặp đồ hút sữa liền được gắn lên hai bên vú của Ân Thải Vũ. Anh ơi, cất đi mà, không cần, không cần dùng tới cái này đâu u, khó chịu quá. Chồng ơi, đừng hút nữa mà, sắp hút hư vú của bé luôn rồi. Lộ Bạc Chu đang hành sự vẫn ung dung rút điện thoại ra, lướt lên lịch sử trò chuyện. Trước đây chịu lấy vú sục cho anh Alex, giờ tới lượt chồng lại không muốn. Bé cưng thích anh ta hơn à, anh bệnh à, chẳng phải đều là anh à, hu hu. Cậu sinh viên khóc đến mắt đỏ au, khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy nước mắt, hai bên vú phình phình bị đầu mút của đồ hút sữa bao phủ. Bị mút liên tục như đang bị vắt sữa vậy, thịt vú non mềm nhanh chóng bị hút sưng vù lên, cặp ngực đẫy đà vểnh cao lên, đầu ve dựng đứng như bị sung huyết, sưng to hơn hẳn một cỡ, trông như một thứ quả no đủ mọng nước, mũm mĩm đáng yêu cực kỳ. Ân Thải Vũ năn nỉ một cách vô cùng đáng thương. Anh ơi, đủ lớn rồi mà, có thể đừng hút nữa không? Không được, Lộ Bạc Chu gạt đi rất tùy ý. Hút được sữa ra rồi tính. Cơ thể Ân Thải Vụ khe khẽ run rẩy. Hai bầu vú non mềm lắc lư tạo thành sóng thịt trắng mơn mờn. Cậu ưỡn ngực, vẻ mặt xấu hổ khiến cậu trông càng thêm quyến rũ. Anh ơi, vú muốn được anh bú cơ. Anh bú em sướng lắm. Đừng dùng mấy món đồ chơi đó mà. Vú bự lắm rồi. Sụp, cho anh được rồi mà. Giờ không hút ra sữa được đâu á. Sau này có bầu mới có sữa được. Ân Nảy Vụ nói đến một nửa. Nhìn cảm xúc trong mắt Lộ Bạc Chu càng ngày càng đặc quánh lại. Ngay cả tiếng thở cũng thô nặng một cách rõ ràng. Cậu mới thấy hơi sợ. Cặp vú cũng run run theo. E ngại vô cùng. Cơ thể cậu không thể kìm chế được mà mềm nhũn. Lo sợ rụt lại về sau. Sau đó đã bị Lộ Bạc Chu trực tiếp nắm lấy mắt cá chân kéo về. Đồ hút sữa trước ngực được gỡ xuống. Ân Nảy Vụ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mềm giọng làm nũng. Anh là tốt nhất mà. Ân Thải Vụ chớp chớp mắt. Hàng mi dài rung lên. Cậu chôn cằm lên bờ vai rộng lớn của người đàn ông của mình mà cọ cọ. Lại nói, chồng ơi, lát nữa nhẹ thôi nha. Cũng không biết lão chó chết này lấy ba cái linh tinh này ở đâu ra. Lần nào lên giường cũng phải chơi khóc cậu mới chịu được. Nói đi cũng phải nói lại. Sức chịu đựng của cậu đúng là khá kém. Lần nào cũng bị, đến khi khóc ná thở, vừa khóc vừa cực khoái. Quả thực không có tí khí thế nào. Trước đây lúc cậu thả thính, đọc nhiều chuyện sex quá, cái gì cũng dám nói. Nào biết có một ngày bản thân phải tự trải nghiệm tất cả những thứ đó đâu chứ. Một vật nóng bỏng đột nhiên áp lên vú Ân Thải Vụ. Lộ Bạc Chu hạ hông xuống, nhắm ngay cặp vú mềm mại trắng nõn nà nhẹ nhàng ma sát. Chết đê. Em mời thủy dì ra từ lỗ niệu đạo trên đỉnh quy đầu ra khắp vú của cậu. Chồng ơi, nóng quá à, hưng a. Lộ Bạc Chu cả chầm chậm mấy cái. Đầu khớp cứng rắn ấn lõm thịt vú xuống. Bàn tay nóng rực to lớn bóp hai bầu bú cho chúng tụ lại giữa. Lòng bàn tay thô ráp véo núm vú nắn bóp một cách dâm đáng. Sau đó nhét mình vào trong. Hai bầu vú chỉ bao lấy được quy đầu, còn hơn nửa thân, vẫn lộ bên ngoài. Lộ Bạc Chu thọc vào nhẹ nhàng mấy cái, mạch máu trên thân, chớp cái đã nổi gồ lên, căng đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Một lát sau, bầu vú phồng phồng do bị đồ hút sữa hút sưng dần dần tiêu bớt. Lộ Bạc Chu đành phải dừng động tác lại một cách đầy tiếc nuối. Ân Thải Vụ trơ mắt nhìn cây hàng khủng kia chôn vào ngực mình. Khó chịu nức nở một tiếng. Cậu mềm eo xuống thở hổn hển. Không kìm được mà kẹp chặt đùi lại. Cho dù đã bị, không chỉ một lần. Mỗi lần Ân Thải Vụ nhìn thấy, Lộ Bạc Chu vẫn cứ thấy sợ sợ. Nhưng đồng thời cũng thấy ân đến mức khó kìm nén được. Xúc cảm mềm mại truyền ra khắp cơ thể từ chỗ cặp vú. Thân mình Ân Thải Vụ khẽ run run, môi âm hộ nho nhỏ khép mở. Sâu trong lỗ thịt bắt đầu trào ra những sợi nước, nhớp nhúa, gương mặt mịn màng nhễ nhại mồ hôi từ tình dục. Tóc mái trên trán đã ướt đẫm, chất tóc đen nhánh mềm mại dán lên mặt. Mắt Ân Thải Vụ hồng hồng, ánh mắt ướt rầm rề. Để lộ sự quyến rũ một cách vô cùng hồn nhiên, Lộ Bạc Chu đột nhiên giật giật lên. Anh bóp eo Ân Thải Vụ, ôm cậu sinh viên của mình lên. Bé cưng tự ngồi lên có được không? Anh ngũ hàng mi xuống, đôi tay vỗ vỗ lên cặp mông tròn trịa của Ân Thải Vụ. Giọng khan khan, anh phải lái xe mãi, giờ anh mệt mỏi quá. A, không được. Ân Nảy Vụ trợn tròn mắt, liên tục lắc đầu, tự ngồi lên cưỡi, bự như vậy, chỉ với một mình cậu làm sao mà nuốt hết được chứ. Hơi thở nóng rực phả lên gáy Ân Thải Vụ, Lộ Bạc Chu vẫn không nói lời nào, như đang chờ động tác của cậu vậy. Qua im lặng, vì thế mà tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông ấy càng trở nên rõ ràng. Ân Thải Vụ nhắm mắt, đã ướt nhoe nhoét rồi. Chất lỏng trong suốt chảy ra từ lỗ, đã hé mở miệng, Lộ Bạc Chu luồn tay xuống sờ một cái rồi khẽ cười nói. Lần nào miệng bé cưng cũng nói không được, lại chảy nước nhanh thế này đây. Ân Thải Vụ chửi tục một câu trong lòng. Cậu đỡ vai Lộ Bạc Chu, cẩn thận đong đưa eo mình, lỗ thịt ướt mềm nhắm ngay con. Nóng bỏng kia, cơ thể cậu run rẩy. Không sao đủ dũng khí để tiếp tục ngồi xuống được. Lộ Bạc Chu hơi hẩy hông lên một chút, đẩy đẩy con, giữ tợn về phía lỗ đã rộng mở, nhẹ nhàng cọ cọ mấy cái, rồi phút chốc đã rút lại. Ươm, anh ơi anh trực tiếp vào đi mà. Tự ngồi xuống đi, anh ngủ đây. Lộ Bạc Chu nói xong, anh thực sự nhắm mắt lại, như đang nghỉ ngơi vậy. Mẹ nó, anh. Ân Thải Vụ nhìn yết hầu anh lăn lăn, giờ cũng giả bộ ngủ được hả? Vậy là Lộ Bạc Chu đành mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng chăm chú vào Ân Thải Vụ, như một con thú hoang nhắm vào con mồi của mình vậy. Ừ, vậy không giả bộ nữa. Ân Thải Vụ bị thái độ thản nhiên của anh làm tức chết. Cậu cắn chặt môi, thân mình hơi hạ xuống một chút, chần chừ cả buổi trời, cuối cùng cũng ngậm được quy đầu vừa cứng vừa nóng vào. Mình, lỗ thịt chặt thít bị mở rộng ra, nhiệt độ nóng rực truyền tới, vách trong của Ân Thải Vụ rụt lại một chút như bị bỏng. Đùi trong của cậu bắt đầu run run, cậu lại ngừng lại, không dám nuốt xuống thêm nữa. Lộ Bạc Chu đợi một lúc lâu, đôi mắt xanh để lộ sự nôn nóng, giọng vừa trầm vừa khàn. Bé cưng, nhanh lên nào. Ở đáy mắt của người đàn ông này là dục vọng trần trụi không hề che giấu. Bởi vì đã phải nhịn quá lâu, anh hơi nhăn mày lại, nhẹ nhàng mơn trớn làn da sau gáy Ân Thải Vụ. Anh cương cứng thế này khó chịu quá bé à. Tình dục của Ân Thải Vụ bị cái mơn trớn của Lộ Bạc Chu nổi lừa. Cậu hoàn toàn không thể kháng cự được hành động gần như nhõng nhẽo từ người đàn ông của mình. Ân Thải Vụ chống cơ thể run rẩy của mình, hạ thấp eo xuống, Lộ Bạc Chu vừa cứng vừa nóng. Cậu ngậm lấy quy đầu rồi đút nó vào trong, lỗ thịt chật hẹp từ từ nuốt con, khiến người ta hoảng sợ vào trong. Ân Thải Vụ thậm chí có thể nghe được tiếng nước phùn phụt rất rõ ràng. Tư thế chủ động cưỡi lên khiến cả cơ thể cậu như bị xuyên qua hoàn toàn. Cảm giác căng trướng ở bụng dưới làm cơ thể Ân Thải Vụ run bần bật. Những giọt mồ hôi trong suốt chảy dọc theo đường cằm tinh xào. Cậu bất lực ngẩng cao đầu, đôi môi đỏ hé mở, thở hổn hển một cách khó nhịn, trông như một con thiên nga yếu ớt. Ân Thải Vụ khóa ngồi trên người Lộ Bạc Chu, hai chân mở rộng ra, cơ thể nhẹ nhàng đong đưa, lỗ dâm nhạy cảm cứ vậy đã đạt được cực khoái. Phun đê, em mờ thủy tí ta tí tách, tươi ướt đẫm chỗ giao hợp của hai người. Anh ơi, anh chịch em đi mà. Vào đi, em không được rồi. Âm đờ, o vang trong cơn cực khoái xoắn chặt lấy. Anh, từng thớ cơ nhiệt tình mút vào khiến Lộ Bạc Chu trầm giọng rên thành tiếng. Anh đỡ eo Ân Thải Vụ ấn xuống, nói như đã dụ dỗ. Bé cưng, cứ bị anh, hoài, bé không muốn tự mình thử xem sao à, hu hu. Hổng có muốn đâu, chuyện có thể nằm yên hưởng tại sao lại muốn cố gắng chứ. Lười chết đi được, tự em động đi, bằng không em cứ để anh đút như vậy mà ngủ. Lộ Bạc Chu vẫn nhất quyết không mềm lòng khiến Ân Thải Vụ thấy cực kỳ tủi thân. Dương V, tê nóng bỏng nắc mạnh một cái vào. Cậu, sau đó lại dừng lại. Ân Thải Vụ như từ bỏ chuyện đấu tranh, cơ thể chìm hẳn xuống, mặc kệ con quái vật to bự dị thường kia đút sâu vào cơ thể cậu. Thân, cương cứng tạ lên điểm sướng trong âm đờ, o cậu. Dập mạnh lên cổ tử cung, Ân Thải Vụ cong eo lại, bị cú thúc lút cán này làm mềm nhũn cả chân, cái bụng mỏng nhô lên rõ ràng. Cậu mất cả buổi mới bình tĩnh lại được. lắc mông thử phập phồng lên xuống. Anh ơi, anh tới đi được không? Không còn sức thiệt mà ư ư. Ân Thải Vũ vừa khóc lóc vừa nhõng nhẽo. Dương Vê, tê trong cơ thể cậu trở nên càng đáng sợ hơn so với trí nhớ của cậu. Động tác dập của cậu rất chậm khiến sự cọ sát giữa vách âm đờ, o và thân trở nên càng thêm rõ ràng. Lỗ thịt run rẩy cắn mút kẻ xâm lấn. Từng cơn sướng xốp đến tận óc. Ân Nải Vụ chôn đầu vào vai Lộ Bạc Chu. Chim nhỏ run rẩy bắn dịch trắng ra. Cậu hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Run run co rút trong cơn cực khoái. Khe khẽ mềm mại khóc nức nở thành tiếng. Anh ơi, vào đi mà, bé cưng giỏi lắm. Lộ Bạc Chu hôn lên đôi môi đang bận thở dốc của Ân Thải Vũ, đồng thời hẩy mạnh hông lên trên. Lỗ đã bị nát bấy trực tiếp nuốt con ấy vào, hoàn toàn không bị cản trở. Dương Vê tê thô dài cứ vậy đi sâu vào trong. Lộ Bạc Chu bóp eo Ân Thải Vũ. Con, cứng ngắc nóng rực dập vào lỗ ngoài cổ tử cung một cách mạnh mẽ không nghi ngờ. Quy đầu nghiền ép cái lỗ non mềm ấy vài cái. Cơ thể Ân Thải Vụ run lên. Nụ hôn sâu nóng bỏng của người đàn ông này lẫn những cú nắc mạnh mẽ của anh khiến cậu không sao né tránh được. Ân Thải Vụ cố hết sức để thả lỏng. Lỗ mềm ở nơi sâu nhất bị anh mở. Cậu giãy giụa định đứng lên theo phản xạ, lại nhận ra con ấy đã đút vào quá sâu, như đã đóng đinh cậu trên đó, khiến cậu không cách nào nhúc nhích được. Ân Thải Vụ mở to mắt, hơi thở khựng lại, bắt đầu nức nở vì sự thật đáng sợ này. Khoái cảm quen thuộc khiến cậu đắm chìm, cậu cũng không thể nói rõ rốt cuộc bị nong ra quá khó chịu hay là bị quá sướng nữa. Ân Nải Vụ cúi đầu, vất vả đáp lại nụ hôn của Lộ Bạc Chu. Cổ tử cung yếu ớt bị nắc một cách thô bạo, khoang tử cung điên cuồng bắn đầy nước ra, nước mắt sinh lý trào ra từ khóe mắt đỏ ửng. A, hự hự, a, tốc độ dập của Lộ Bạc Chu hoàn toàn không thể so sánh với nhịp cưỡi chậm chạp trước đó của Ân Thải Vụ. Chỉ vài cái nhẹ nhàng đã khiến Ân Thải Vụ lại lên đỉnh. Dương Vê tê run rẩy bắn ra mấy tia dịch trắng đục. Lỗ thịt run rẩy cũng phun mấy tia đê. Em mờ thủy nhớp nhúa ra. Người đàn ông này căn bản không cho cơ hội để Ân Thải Vụ kịp thở dốc. Tiếp tục, trong âm đờ, o còn đang trong cơn cực khoái. Dương Vê tê liên tục cày nát lỗ thịt, thúc thẳng vào nơi sâu nhất trong tử cung. Lỗ thịt non mềm hồng phấn bị thành màu sắc diễm lệ, run run phun ra nuốt vào con cá trà bạc đáng sợ. Tường thịt bên trong khoang bụng bị đến tê dại đi, ý thức của Ân Thải Vụ dần mờ đi, đôi môi hơi hé mở để lộ đầu lưỡi, ngay cả nước bọt cũng không nuốt xuống được. Eo cậu đã bùn rùn, hoàn toàn không chịu nổi tư thế này, chìm sâu trong lòng ngực Lộ Bạc Chu. Bờ môi bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn, đầu óc cậu trống rỗng, ngay cả chuyện mình đã cực khoái bao nhiêu lần cũng không biết. Đến lúc Lộ Bạc Chu xuất tinh trong cơ thể cậu, cậu còn giãy giụa vài cái theo bản năng, cơ thể lắc lư khe khẽ. Động tác nhỏ bé yếu ớt như thế đã bị người đàn ông trên cậu đè lại một cách dễ dàng. Cậu chỉ có thể chịu đựng dòng tinh nóng rực rót đầy vào tử cung của cậu. Sau khi Lộ Bạc Chu bắn xong, con đã mềm xuống chôn trong. Ân Nải Vụ chặn miệng lại, đôi khi còn sẽ nắc nhẹ vài cái. Ân Nải Vụ biết lão chó chết này ham muốn tràn đầy đến mức đáng sợ. Chỉ sợ không mất bao lâu nữa anh đã cương lại rồi. Bị lão này đè xuống, lần nữa cậu sẽ chết thật mất thôi. Ân Thải Vụ nằm trên người Lộ Bạc Chu, đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói lại mang tiếng khóc nức nở ngọt ngấy. Anh à, anh rút ra đi mà, em muốn ra ngoài ngắm cảnh cơ. Lộ Bạc Chu biết cậu chỉ đang tìm lý do. Dương Vê tê nửa mềm thúc vài cái trong âm đờ, O liền thấy đôi mắt Ân Thải Vũ đột nhiên hiện rõ sự hoảng sợ. Ngay cả hàm răng cũng run lập cập. Anh ơi, thật mà, nghỉ một lát đi mà. Nghỉ rồi làm tiếp, chỉ một lát thôi mà. Ân Thải Vũ đành nhượng bộ. Cậu đã bị hù đến mức âm cuối cất cao lên. Cho cậu nghỉ lấy hơi thôi cũng không được à. Cậu sợ rồi, đến lúc Dương Vê Tê rút khỏi. Ân Thải Vũ tạo ra một chuỗi tiếng nước om op, chất lỏng dính nhớp túa ra từ lỗ, chảy dọc theo đùi xuống nệm. Quá đáng xấu hổ, mặt Ân Thải Vũ đã đỏ lượng hết cả rồi, đặc biệt là lộ bạc chu còn mơn trớn bụng dưới của cậu. Bàn tay ấm áp đặt trên chỗ phồng lên ở bụng cậu, nhẹ nhàng chậc một tiếng. Bé cưng, em ra nhiều nước quá nhỉ a. Nhiều mẹ anh ấy. Sau khi đẩy tinh dịch ra, lộ bạc chu vòng tay lên giữ lấy gáy Ân Thải Vũ, siết chặt cậu vào lòng mình, thô bạo hôn lên môi cậu. Sau khi cực quang biến mất, những ngôi sao trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ bắt đầu lấp lánh. Ân Thải Vũ mãi mãi yêu say đắm khoảng trời này, cũng yêu say đắm tất cả những người chứng kiến nó cùng với cậu. Tác giả có lời muốn nói, vốn định viết 2 chương, nhưng hôm nay gõ nhiều nên ghép 2 thành 1. Phần truyện chính vậy là đã kết thúc rồi đấy. Ngoại truyện đã mình nghĩ xem, muốn viết vài đoạn liên quan đến mang bầu, play phòng học, gặp phụ huynh và lễ cưới, còn có khi con cái lớn, cuộc sống sinh hoạt của đôi chồng chồng già, chắc là mấy cảnh này thôi. Nay có nhiều lời muốn nói. Tác giả, tất cả là lừa dối. Tất cả những lời hứa hẹn đẹp đẽ ấy chỉ là sự lừa dối trắng trợn mà thôi. Khóc trong sự suy sụp vì cảm tình trao sai người. Anyway, xong chuyện rồi mấy bồ ơi. Tung hoa, còn khoảng vài 3 chương góc nhìn của bố lộ ngắn ngắn nữa thôi. Vì tác giả là tên phụ tình giấu hết những ngoại chuyện ngon nghẻ đi đâu rồi mình không tìm thấy ti, ai tìm được thì hú mình một tiếng. Vương quốc của lũ quỷ tà dâm sẽ ghi công cưng. Làm xong chuyện này phải cảm thán thiệt nhiều. Vì đây là chuyện của mình nổi đến mức có người đề cử. Xúc động, ôi mình đã nghĩ sau tai nạn trên biển mình không thể nào có chuyện nào có được sự chú ý như vậy nữa. Ai dè chuyện này đã dễ dàng làm được, nhưng chắc cũng chỉ có em bé này thôi vì chuyện tiếp theo mình định làm cũng kén người đọc. Như đã nói, khi bắt tay vào làm chuyện này mình chỉ muốn thỏa mãn các đồng dâm thôi. Nên tiêu chí đầu tiên là giọng văn phải nưng nửng nưng nưng. Quèo có vẻ đã làm được phần nào, nội dung không nằm trong phạm vi suy xét của mình lắm. Vì cao hát với mình cũng chỉ là công cụ cho mấy mọt đam. Giải trí, khi, buồn buồn, thôi, nên nội dung của chuyện có vẻ tương đối nông, nhưng cũng không tệ với một chuyện cao hát mà phải không? Dù sao nó cũng chỉ là chuyện để đọc chơi nên mấy bồ không nên coi là thật hay dùng những hiểu biết từ đây để áp dụng trong cuộc sống nhá. Đọc xong chuyện gọi, mấy bồ có cảm nghĩ hay muốn đề cử chuyện nào cho mình edit hem? Chờ đề cử của mấy bồ vì mình cũng hơi bế tắc về chuyện tiếp theo. Cảm ơn và gửi ngàn tim đến tất cả đồng dâm đã đọc đến đây. Đặc biệt là các cục cưng theo dõi từ những chương đầu. Vote và comment ủng hộ mình. Mình tải app về điện thoại chỉ vì bình luận của các cục cưng làm mình ngứa tay quá thôi đó. Hy vọng mấy bồ đã có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ. Hẹn gặp ở ngoại truyện ngắn ngắn còn lại trước khi chia tay cặp đôi bố lộ tà dâm và bé Ân xinh đẹp độc mồm của chúng ta nha. Cách chương.